Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 467, một cái vòng cổ liền muốn cua ta. Canh, Nam, nhìn xem Sky rón rén vào phòng vệ sinh, Tô Thánh mở mắt ra khóe miệng dương lên, chỉ chốc lát sau Sky thu thập thỏa đáng đi ra, mới vừa ra tới liền gặp được mặc quần áo Tô Thánh. Cái này khiến Sky theo bản năng có loại cảm giác chột dạ. Ngươi, ngươi đã tỉnh à, chào buổi sáng nè, tối hôm qua ngủ rất an bình. Ngươi thế nào? Tô Thánh cười hỏi, ta còn tốt. Sky lên tiếng vung vung tóc. Tất nhiên ngươi tỉnh vậy liền đi rửa mặt à, sau đó ta dẫn ngươi đi ăn điểm tâm. Tốt, Tô Thánh đơn giản rửa mặt một cái y theo Sky từ khách. Sạn đi ra đi phụ cận một nhà tiệm ăn nhanh ăn mấy thứ linh tinh. Đương nhiên, Tô Thánh tính tiền, hôm nay có chuyện gì không? Tô Thánh uống vào cà phê hướng Sky hỏi. Sky dừng một chút lắc đầu. Hẳn là không có việc gì. Trước giúp ta một việc, ta dự định ở New York mướn nhà có cái đặt chân địa phương, sau đó còn cần đem ta vấn đề thân phận xử. Lý, này cũng rất cần tiền. Ta lại không mang bao nhiêu tiền mặt, cho nên ta cần ngươi giúp ta đem trong tay đồ vật xử lý. Tô Thánh nói, được, Sky rất thẳng thắn đều đáp ứng. Ăn xong đồ vật trở lại khách sạn, Tô Thánh đem bọc của mình đem ra. Lồng giam thế giới bị thu nhỏ cất kỹ sẽ không bị phát hiện. Hắn từ túi sách lấy ra một cái hầu bao đưa cho Sky. Sky nhận lấy mở ra trong nháy mắt, giật nảy mình. Bên trong lấy mấy cái vàng thỏi cùng châu báu. Mặt khác tuy nhiên Sky không chút tiếp xúc qua những cái này nhưng cũng có thể kết luận. Giá trị của những thứ này nói ít cũng đáng hơn 100 vạn đô la Mỹ ha. Nàng thuận tay xuất ra một đầu mặt dây chuyền vòng cổ rất xinh đẹp. Nhất là mặt dây chuyền bên trên bảo thạch càng xinh đẹp. Đầu này mặt dây chuyền Sky xem chừng liền có thể giá trị hơn 10 vạn đô la Mỹ à. Nhiều, nhiều như vậy, ngươi từ chỗ nào lấy được? Sky kinh ngạc a nhìn về phía Tô Thánh. Hơn nữa cứ như vậy đặt ở túi sách. Hôm qua nếu không phải là ta giúp ngươi, ngươi những vật này nhất định sẽ bị cướp đi. Còn có ngươi lá gan cũng quá lớn à. Chúng ta trước đó lại không biết ngươi liền dám mang theo đồ vật đi cùng với ta. Còn ngủ say như vậy, ngươi sẽ không sợ ta trộm sao? Ngươi lại không biết ta túi sách trang cái gì? Tô Thánh cười đứng dậy đi đến Sky bên người từ. Trong tay nàng cầm qua mặt dây chuyền vòng cổ thuận thế treo ở cổ của nàng. Vén lên nàng phía sau mái tóc đem vòng cổ cài tốt. Tô Thánh lôi kéo Sky đi tới phòng vệ sinh trước gương. Hai tay vịn bờ vai của nàng nhìn xem trong kính Sky. Người mang vẫn rất xinh đẹp. Đưa cho ngươi. Cái này không được. Sky nhìn xem mình trong gương cũng rất hài lòng. Cũng không quan tâm Tô Thánh loại này có chút thân mật cử động. Có thể nghe nói muốn tặng cho bản thân, Sky vô ý thức liền muốn cự tuyệt. Xuyệt. Tô Thánh vừa cười vừa nói. Coi như là ngươi giúp ta xử lý những thứ đó phí thủ tục còn có sau này sinh hoạt phí. Một bên nói, một bên Tô Thánh hai tay lặng lẽ chậm rãi hướng phía dưới. Từ bả vai từ từ nắm chặt Sky eo muốn vây quanh nàng. Sky lại đột nhiên hai tay bắt lấy Tô Thánh tay. Quay người giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Thánh. Nhìn ngươi nhã nhặn không nghĩ tới vẫn là cái hoa hoa công tử a. Làm sao? Muốn dùng sợi dây chuyền này cua ta a? Chỉ là đưa cho ngươi. Tô Thánh không có nửa điểm bị vạch. Trần ý tứ, cười khẽ một tiếng quay người từ phòng vệ sinh đi ra. Sky sờ lên trên cổ vòng cổ hái xuống đi theo ra đến lại không có thả lại Tô Thánh đống kia đồ vật. Túi sách mà là bỏ vào trong túi sách của mình. Dây chuyền này thuộc về ta. Mặt khác đồ vật ta đi giúp ngươi xử lý. Bất quá chỉ có thể đi chợ đen cho nên giá cả nhất định sẽ thấp một chút. Ta tận lực giúp ngươi tranh thủ. Ngươi nếu là không yên tâm có thể cùng ta cùng đi. Sky nói, Tô Thánh cười khoát khoát tay không nói chuyện. Sky hừ một tiếng đem mấy thứ cất kỹ kéo lên, sau đó trực tiếp thắt ở ngang hông của mình. Lại tìm ra một kiện trường khoản áo khoác mặc vào ngăn trở, lúc này mới ra khách sạn. Sky đi rồi, Tô Thánh tiếp tục lưu ý lấy tình huống của những người khác. Scarlett cùng Baroness bên kia không cần lo lắng để lộ vấn đề. Thoạt nhìn hai người đều thích ứng không sai. Dinh bên kia cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên Electra người nhà đã trở về cũng cùng Dinh bắt chuyện qua nhưng hoàn toàn không nhìn ra sơ hở. Về phần dây bên kia cũng coi như bình thường. Dù sao Mockingbird Bobby còn không có cái gì tiếng tăm. Bằng hữu cũng không nhiều, không ai phát hiện sơ hở. Rulus xem như Inhuman Afterlife thủ lĩnh lại không người phát hiện. Ngược lại là Tulip gặp chút phiền toái nhỏ. Khả năng bởi vì thiếu phía trước đào tạo cho nên có một chút khẩn trương. Nhưng vấn đề hẳn là cũng không quá lớn. Sau đó phải làm cái gì? Sky còn không có gia nhập Rising Tide, bất quá cũng coi là có chút danh tiếng hacker. Có lẽ có thể đem Sky hướng SHIELD phương hướng dẫn, sau đó mình có thể dựa vào cùng Sky quan. Hệ tiến vào SHIELD ánh mắt thuận tiện làm anh hùng A. Một cái anh hùng cuối cùng được chứng thực là muốn hủy diệt địa cầu đại ma vương. Phún phún, loại này đảo ngược nhiều thú vị. Sky trở về rất nhanh. 1 giờ tả hữu Sky liền đổi một cái bọc về đến. Đóng cửa, đem túi đặt ở Tô Thánh kéo ra khóa kéo. Bên trong là nhất điệp điệp đô la. Tổng cộng 80 vạn. Người đếm một chút, sau đó chúng ta phải rời đi nơi này miễn cho để cho người ta để mắt tới. Sky nói, tốt. Tô Thánh cũng lười điểm, trực tiếp đem túi kéo lên thu dọn đồ đạc. Sky thấy thế bĩu môi không nói gì. Hai người từ khách sạn trả phòng lên Sky chiếc diện bao xa kia rất nhanh lái đi. Xe mở có thể có hơn 3 giờ. Đã từ thành thị lái đến vùng ngoại thành. Sky đột nhiên một cái rẽ ngoặt vào bên cạnh một đầu đường nhỏ. Không bao lâu, một tòa không tính quá lớn biệt thự đập vào mi mắt. Đừng nói cho ta đây là ngươi, ngươi nghèo như vậy hẳn là mua không nổi a. Tô Thánh nhạo báng hướng Sky nói. Sky bĩu môi có chút chua chát nói ra, đời ta khả năng cũng mua không nổi. Nghe nói qua Tony Stark sao? Đây là hắn tiễn hắn bí thư biệt thự. Bất quá nàng thư ký thường xuyên muốn cùng ở bên cạnh hắn, cơ hồ không có thời gian ở nơi này. Cùng trống không không bằng để cho ta mượn nhờ mấy ngày. Nghe lời này liền biết nàng trước kia hẳn là ở nhờ qua. Tô Thánh nhìn xem Sky đem xe giấu đi, sau đó mang theo đồ vật xuống xe. Sky dùng di động hack khóa cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Nghênh ngang rất quen, trình độ xem xét liền không có ít đến. Sky không có cảm giác có tật giật mình. Tô Thánh liền lại càng không có. Tony Stark thư ký hẳn là Tiểu Lạt Tiêu Pepper Pot rồi a hát. Lúc này Tiểu Lạt Tiêu hẳn là còn không có cùng Iron Man Tony Stark tiến tới cùng nhau. Chỉ là đơn thuần thư ký. Phún phún, liền đưa một ngôi biệt thự. Trừ bỏ có thể nói rõ Tony không thiếu tiền bên ngoài, cũng xác thực chứng minh Tiểu Lạt Tiêu năng lực. Dù sao Tony Stark tính cách cũng không có tốt như vậy ở chung. Có thể khiến cho hắn hài lòng xác thực không dễ dàng như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.